Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, tám bộ long tộc, tranh tà tà cười, hai tay 10 ngón nhanh chóng biến hóa, tạo thành một cái mới khâu ấn, cái trán chỗ mi tâm một đạo long văn đột nhiên phát sáng lên. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đánh trúng hạng thượng cái trán. Ông, hạng thượng thể nội long huyết lần nữa bắt đầu sôi trào. Trước mắt các thôn dân bắt đầu vặn vẹo, biến hóa. Ở hạng thượng trong mắt, bọn họ nguyên một đám biến thành cầm trong tay chiến đao cường đạo. Bọn họ gắt gao che chở hài tử một màn, cũng thay đổi thành bắt lấy hài tử muốn thi hành giết hại tình cảnh. Huyễn Long Thuật, hạng thượng một tiếng điên giống, thân thể cao tốc phóng tới nhị cầu tử phụ thân, móng tay sắc bén vạch phá bầu trời, nhắm thẳng vào nhị cầu tử phụ thân cái trán. Cái này đàng hoàng nông dân dụng lực tướng hài tử ôm vào trong ngực, dùng thân thể đi ngăn cản, sợ hạng thượng xúc phạm tới con của mình. Hạng thượng ca ca, nhị cầu tử hoảng sợ hô lên. Nghe được hạng thượng trong tai, biến thành hài tử hướng hắn cầu cứu, thế là tốc độ càng thêm hung mãnh. Ca, trong gió tuyết, hạng diễm cái kia hơi có vẻ đơn bạc thân thể run lẩy bẩy, đứng ở lạnh như băng trên mặt tuyết lớn tiếng hô hào. Không muốn, sắc bén như đao móng tay, ở cách nhị cầu tử phụ thân chỗ chán không đến nửa tấc vị trí dừng lại. Hạng thượng quay đầu, nhìn xem trong đống tuyết chân trần nha, run lẩy bẩy đơn bạc thân ảnh, chính không để ý gió tuyết giá lạnh hướng mình chạy tới. Ca, không nên giết, bọn họ là thôn chúng ta thôn dân a, hắn là Lý Đại Thúc a. Hạng diễm chạy không vui, lại ở dùng sức chạy trước. Hạng thượng lúc này đã đình chỉ công kích, trong mắt giã tính đang nhanh chóng lui bước lấy. Tà long tràn ngập tà khí chính là trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải biết bên trong tranh huyễn long thuật, coi như là chân chính long huyền, cũng sẽ triệt để mê thất ở mảnh này huyễn cảnh bên trong mới đúng. Người trẻ tuổi kia có một khỏa như thế nào tâm a? Ca, hạng diễm lảo đảo chạy trước, không có mặc giày chân cùng mặt đất cùng nhau ma sát. Không cẩn thận nát phá bàn chân. Chảy ra máu, tà long tràn đầy tà khí chính là anh Tuấn gương mặt lần nữa biến đổi. Dài nhỏ lông mày liên tục co quắp, 40%, vậy mà không chỉ là một cái. Tranh đình chỉ thi triển long thuật, cũng tò mò nhìn hạng diễm. Cái này tầm thường thôn trang nhỏ, không phải là cái gì long duệ đại gia tộc xuất thân người. Lại có đáng sợ như vậy tiềm lực. Tranh, bắt đi bọn họ. Tà long nhìn một chút bầu trời, ta ngửi được chó săn mùi thối, hơn nữa còn là khẩn na la gia tộc một đầu gọi là cái kia la ngọc thành chó. Khẩn na la gia tộc cái, kia la ngọc thành, tranh tà khí chính là lạnh nhạt mỉm cười bên trong nhiều hơn một tia thận trọng. Long môn anh kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 cái kia la ngọc thành. Tà long lão bản xưng là tính cách điệu thấp khiêm tốn. Thực lực lại đủ để tiêu diệt anh kiệt bảng đêm thứ nhất xiên huyền minh cái kia la ngọc thành. Tranh, một bên suy nghĩ, một bên cất bước xuất hiện ở hạng diễm một bên. Thôn dân phụ cận căn bản không có thấy rõ ràng. Cái này vừa mới còn khoảng cách hạng diễm rất xa người trẻ tuổi. Là thế nào liền trống rỗng xuất hiện ở hạng diễm một bên? Lão bản của ta, muốn ngươi theo ta đi. Tranh tà khí chính là mỉm cười lộ ra thân sĩ vị đạo. Hắn đè xuống hạng diễm bả vai, nhìn như bàn tay trắng noãn lại lộ ra vô tận lực lượng. Hạng diễm bất kể như thế nào tránh thoát, đều không thể tránh thoát. Hạng thượng nhìn thấy tranh một thân tà khí xuất hiện ở hạng diễm một bên. Hai chân đạp đất nhanh chóng hướng về vọt, mang theo gào thét bắc phong xuất hiện ở tranh trước mặt. Mang theo gió tanh một chảo lăng không đập xuống dưới. Lão bản của ta cũng phải mang ngươi đi. Tranh nói xong đưa tay nghênh tiếp hạng thượng long chảo. nơi càm xuất hiện một đầu nhàn nhạt hồng sắc long văn. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, khí lưu đem bốn phía bông tuyết trùng kích phải hướng tứ tán bay xuống. Tranh mọi việc đều thuận lợi, long chảo lần thứ nhất đụng phải trở ngại. Đây là tranh tà khí chính là mỉm cười nhiều hơn một vẻ kinh ngạc. Bản thân cự tượng long lực thuật, vậy mà kém chút không tiếp nổi cái này hoàn toàn không có luyện qua long lực tiểu tử một đòn. Vẻn vẹn chỉ là tối trạng thái, hắn liền đã cường đại đến loại tình trạng này. Chấn động đến bàn tay hơi hơi đau a. 40% tiên thiên long huyết, đến cùng nhường hắn thực lực lật gấp bao nhiêu lần. Hạng thượng một đòn không có đánh rơi tranh, hoàn toàn theo bản năng lên chân chính là một cước, trực tiếp đạp về phía tranh bụng dưới. Ngươi còn quá non nớt. Tà long xuất hiện ở hạng thượng sau lưng, cái trán lấp lóe lấy nhàn nhạt long văn, đưa tay một trường đánh trúng hạng thượng phần gáy, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Mang đi, tà long một cái đề trụ hôn mê hạng thượng, nhìn cũng không nhìn bốn phía khiếp sợ thôn dân, mang theo tranh cùng trong tay hắn hạng diễm, nhanh chóng biến mất ở cái này tuyết bay tu la tràng. 2 giờ về sau, luyện ngục một dạng thôn xuất hiện lần nữa hai người trẻ tuổi. Bọn họ không có khỏa cái gì tấm thảm, phía sau cái kia to lớn áo choàng theo bắc phong thổi đến bay phất phới. Chưa tỉnh hồn các thôn dân, nhìn thấy trên người hai người này cách ăn mặc, lập tức từ trong sự sợ hãi giải thoát ra. Long huyền, thuộc về long môn hoặc là bốn đại long thành long huyền. Vì bảo vệ nhân loại, tuân thủ long huyền quy tắc long huyền. Chỉ cần người bình thường không chủ động công kích, ác ý ra hại, liền tuyệt đối sẽ không đối bình dân xuất thủ long huyền. Gió lớn thổi ra hai người trẻ tuổi đội ở trên đầu gió tuyết mũ, mái tóc đen dài múa may theo gió lấy chính là một cái chừng 20 nữ nhân xinh đẹp. Một tên khác thân hình cao lớn nam tử một đầu nhanh nhẹn hắc sắc tóc ngắn, trên mặt mang khiêm tốn vị đạo, dù cho hiện tại hắn thần sắc rất là ngưng trọng, vẫn cho người tao nhã lễ độ thân sĩ vị đạo. Nam xuất khí, nữ xinh đẹp, ngực hàng dài thêu thùa long huyền tiêu chí, cho các thôn dân không nói ra được cảm giác an toàn. Ngọc Thanh đội phó, nữ nhân xinh đẹp nhíu nhíu mày, tà long cùng tranh đã điên mất rồi, vậy mà đồ sát thôn dân, lần nữa trái với long huyền quy tắc, nhất định phải đem bọn hắn bắt về long môn thẩm vấn. Diệc Hàn, cái kia là Ngọc Thành thân sĩ bề ngoài phía dưới bay ra một tia nhàn nhạt bi thương. Khẽ gật đầu một cái nói, làm người công việc quan trọng chính, thôn dân là cường đạo giết, mà cường đạo đại bộ phận cũng là long thú giết, ngục huyền tà long cũng không có giết thôn dân, ngược lại là tranh giết chết mấy cái cường đạo. Ngọc Thành, nữ nhân xinh đẹp nhìn xem cái kia La Ngọc Thành khe khẽ thở dài. Cái này người đội phó cái gì cũng tốt, chính là quá mức công chính, nhân từ cùng thân sĩ, cho dù đối mặt địch nhân cũng vẫn là như vậy cứng đầu bảo trì cái gì công chính. Cái kia La Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, khóe môi mang theo cái kia đầy đủ miểu sát cơ hồ tất cả phái nữ thân sĩ Phạm Nhi. Hắn nhìn một chút bên cạnh cơ Diệc Hàn. Diệc Hàn, thân làm long huyền, nắm giữ lấy lực lượng chính là muốn đối công chính phụ trách. Chúng ta trước thu thập một chút nơi này, trấn an những thôn dân này, sau đó lại truy kích. Thế nhưng là, cơ Diệc Hàn gấp gáp nhìn về phía cái kia La Ngọc Thành. Ngọc Thành đội phó, như thế ngục huyền tà long sẽ trốn phải càng xa. Hắn giết chết chấp pháp đội thành viên, trộm được long huyền bí thuật, khai phát cấm kỵ long thuật, chẳng những dùng long thú làm thí nghiệm, còn cần bình dân thậm chí long huyền làm thí nghiệm. Truy kích hắn cũng không phải là chúng ta cái này một tiểu đội. Cái kia La Ngọc Thành vỗ vỗ cơ Diệc Hàn bả vai, tiểu nha đầu, chúng ta là long huyền, muốn bảo vệ mỗi một thường dân. Ngục huyền tà long mặc dù cường đại, nhưng cũng bị đông đảo Long Môn cao thủ cho thương tổn tới. Nghĩ đến coi như những đội ngũ khác đuổi kịp hắn, hẳn là cũng có thể bắt sống hắn hoặc là giết hắn. Cơ Diệc Hàn nhìn xem cái kia La Ngọc Thành hướng đi phổ thông thôn dân bóng lưng, lại một lần lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, gương mặt xinh đẹp đều là không nói ra được bất đắc dĩ. Nam nhân này chỗ nào đều tốt, chính là quá mức mắt toét, hoặc có lẽ là hắn quá đại công vô tư. Lần này truy kích Ngục Huyền Tà Long nếu là có thể thành công, dựa vào lấy được công tích cái kia La Ngọc Thành liền có thể bản thân tổ tiểu đội, trở thành chấp pháp đội đáng mặt đội trưởng. Đội trưởng cùng phó đội trưởng ở đãi ngộ, địa vị các loại phương diện đều chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Cơ Diệc Hàn nhìn xem cái kia La Ngọc Thành hướng về phía thôn dân lộ ra có thể đem Hàn Phong hóa thành gió mát nụ cười, trong lòng lần nữa phát ra vô lực thở dài. Cho dù là ở Long Môn nội bộ cũng có rất nhiều tranh đấu, lấy cái kia La Ngọc Thành năng lực đã sớm nên có tư cách tạo thành bản thân chấp pháp đội, nhưng hắn hết lần này tới lần khác mấy lần bị người chèn ép, hắn lại hoàn toàn không quan tâm, bắt người không có cách nào. Cơ Diệc Hàn dùng sức dậm chân dậm trên tuyết động, xem ra chỉ có thể nhanh lên giúp người trấn an được nơi này thôn dân, lại tiếp tục truy kích hướng về tổ kiến mới chấp pháp tiểu đội người, có thể số lượng cũng không ít đâu. Sau 4 tiếng, Cơ Diệc Hàn mặt mày xanh lét cùng cái kia La Ngọc Thành rời đi thôn. Diệc Hàn, sắc mặt khó coi như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Ngoặc kép, khó chịu chỗ nào? Ta cho ngươi xem một chút. Ngoặc kép, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chúng ta dừng lại trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi, bớt nói nhảm, nhanh lên truy, ngươi không thể vĩnh viễn chỉ là phó đội trưởng, ngươi liền một điểm không nóng này sao được. Long Duệ là, im miệng, ta biết Long Duệ trách nhiệm, nhưng ngươi có càng mạnh năng lực, liền nên làm càng xa chuyện đại sự, sự tình vừa rồi ta làm được rất vui vẻ. Im miệng, ta mới là phó đội trưởng, có được hay không? ... Trong gió tuyết, hai người nhanh chóng hướng về Ngục Huyền Tà Long phương hướng đuổi theo. Không có chút nào đuổi sai phương hướng ý tứ, chỉ có Long Huyền mới có thể nhìn ra Long Huyền dấu vết lưu lại, mà Ngục Huyền Tà Long cũng không có cố ý đi ẩn tàng dấu vết của mình. Nếu như ẩn giấu đi, vậy thì hắn không phải là Ngục Huyền Tà Long. Không bờ châu mùa xuân so những năm qua tới muộn một chút. Gào thét gió lạnh thủy chung xen lẫn băng hàn bông tuyết. Mạn thiên phi vũ, bọn chúng bao trùm ở trên mặt đất, trở thành nhất thiên nhiên che giấu tung tích thủ đoạn. Long Môn kẻ theo dõi nhóm phát hiện trận này gió tuyết cho bọn hắn truy kích mang đến khó khăn quá lớn. Hạng thượng mở mắt thời điểm đã là cường đạo đồ thôn 3 ngày sau. Có chút ánh đèn chói mắt từ trần nhà đánh xuống, nhưng hắn không thể không đem vừa mới mở ra con mắt lần nữa bắt đầu híp mắt, đi thích ứng những cái kia ánh sáng chói mắt dây. Thân thể lại vô ý thức đột nhiên muốn từ trên giường nhảy dựng lên. Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở Trần Tâm Vũ mang theo cường đạo cướp sạch thôn thời gian như vậy điểm. Hạng thượng muốn hai tay chống sự cấy xuôi theo lúc đứng lên, lại phát hiện thân thể tứ chi bị kim loại khóa chụp cho khảo ở trên giường. Vừa mới dùng sức quá mạnh dẫn đến đầu bắn trở lại trên giường, đụng ván giường phát ra một tiếng vang trầm. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện ngực cắm một căn cái ống, không rõ chất lỏng chính từng điểm một đưa vào thân thể của mình bên trong. Mép giường mặt đất vẽ lấy quái dị không thể xem hiểu đường vân. Bọn chúng tổ hợp trở thành một quy tắc hình tròn, tựa như là cái gì quái dị trận pháp, trong đó tuyến đường lập lòe lấp lóe lấy nhàn nhạt hồng quang. Đây là nơi nào? Đây là đang làm gì? Hạng Diễm đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó,